Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cự tuyệt. Thấy được bên trong vừa thẹn vừa giận cẩn thận trả lại muốn tiến lên đi đánh Hàn ca. Tiểu Nịnh Mông vội vàng tiến lên ngăn lại. Hảo tâm tỷ, ngươi đã đá hắn, cho hắn này chút giáo huấn đã đủ. Không được. Vừa rồi đây chẳng qua là giáo huấn hắn chiếm ta tiện nghi. Kế tiếp muốn cấp hắn một ít theo đuôi ngươi giáo huấn. Không phải, tiểu thư, vừa rồi rõ ràng là ngươi từ phía sau ôm ta. Hàn ca phản bác, ngươi ai kia phân xử. Cũng không có khả năng nói là ta chiếm ngươi tiện nghi a. Ngươi, hảo ta hảo tâm tỷ, đừng nóng giận. Tiểu Nịnh Mông vỗ vỗ nữ hài bờ vai an ủi một tiếng. Đón lấy đối với Hàn ca thản nhiên nói. Tiên sinh, ngươi cũng đi thôi. Nếu như lần sau lại phát hiện ngươi theo dõi ta, ta liền sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Tiểu thư, ta thừa nhận ta là theo dõi ngươi. Đối với ngươi thật không có ác ý. Hàn ca từ trong túi tiền móc ra danh thiếp đưa cho nàng. Bởi vì ta là một người sao dò xét, chúng ta thường thường theo đuôi tố người, cho ngươi tạo thành ảnh hưởng thật sự thật xin lỗi. Tiểu Nịnh Mông sững sờ một chút, tiếp nhận danh thiếp liếc mắt nhìn, chỉ là bởi vì ngươi lúc ấy tại làm trực tiếp, ta không có ý tứ quấy rầy ngươi, cho nên mới một mực ở dưới chờ ngươi truyền bá, cho dù có danh thiếp cũng không nhất định là thật. Sao dò xét? Tiểu Mông ngươi không muốn đơn giản tin tưởng hắn. Hiện tại lừa đảo rất nhiều. Bên cạnh cẩn thận vội vàng nói. Ừ, Tiểu Nịnh Mông gật gật đầu. Cầm danh thiếp đưa cho Hàn ca. Hảo tiên sinh, ngươi trở về a. Ta biết ngươi không tin ta là sao dò xét. Hàn ca bất đắc dĩ cười nói. Thế nhưng là ngươi có thể nghĩ một chút. Nếu như ta không phải là sao dò xét, làm sao có thể nhàm chán như vậy theo sát ngươi hơn một giờ a? Ai sẽ không cho tới loại tình trạng này? Thế nhưng là lừa đảo nghị lực, thường thường so với thường nhân càng kiên cường, bằng không hắn cũng lừa gạt không được người nha. Hàn ca không lời, vì sao đột nhiên cảm thấy nàng nói còn có chút đạo lý. Tiểu thư, ta cũng thường nhìn ngươi trực tiếp, ta thực cảm thấy ngươi là không sai hạt giống. Bài hát trẻ em hát êm tai, đánh đàn cũng rất tốt. Hảo ba, Tiểu Nịnh Mông gật gật đầu. Ngươi đã là sao dò xét, như vậy hẳn sẽ có nhất định chuyên nghiệp năng lực a. Đương nhiên, Hàn ca tự tin mà nói. Ngay tại lúc này, khẳng định phải biểu hiện tự tin một ít. Vậy ta liền thanh sướng một đoạn ca. Ngươi tới nói một chút ta ngón giọng ôn tồn âm ưu khuyết điểm a. Tiểu Nịnh Mông nói, Tiểu Manh, ngươi đây liền quá đề cao hắn a. Cẩn thận bĩu môi nói, rất nhiều chuyên nghiệp âm nhạc người lời bình người khác thời điểm đều là nói càn. Ngươi cư nhiên để cho hắn lời bình ngươi ưu khuyết điểm. Có thể, ngươi hát a. Hàn ca đối với cẩn thận lời lơ đễnh, cười đối với Tiểu Nịnh Mông đạo. Tiểu Nịnh Mông ngược lại sững sờ một chút. Nàng vốn muốn hỏi loại phương thức này để cho Hàn ca biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy tự tin. Chính như cẩn thận theo như lời. Lời bình người khác ngón giọng cần chính mình có tương đối vững chắc năng lực. Ca sĩ thậm chí đều làm không được những cái này. Ngươi hát a, ta đã chuẩn bị cho tốt. Nhìn xem có vẻ như tại sững sờ Tiểu Nịnh Mông. Hàn ca cười nhắc nhở một tiếng. Hảo, vậy ngươi nghe a. Tiểu Nịnh Mông gật gật đầu. Tiểu Manh, ta như thế nào cực cảm thấy hắn chỉ là muốn nghe một chút ngươi hiện trường ngón giọng đâu này. Cẩn thận hừ cười nói, hắn khẳng định chỉ là muốn nhìn ngươi hiện trường cùng trực tiếp chênh lệch. Để cho hắn nghe cũng không quan hệ, coi như là hiện trường ta cũng không sợ. Tiểu Manh thở sâu, hai người trực tiếp thanh sướng lên tiếng. Tuy bài hát này là ở cái thế giới này tác phẩm, bất quá Hàn ca cũng đã nghe qua. Lúc ấy là nghe Tiểu Nịnh Mông tại nàng trực tiếp đang lúc hát qua. Cảm thấy êm tai, liền chính mình download hạ xuống nghe. Nàng tâm lý tố chất hiển nhiên rất tốt, tại hơn 10 vạn mặt người trước hát đều không khẩn trương. Chớ nói chi là tại Hàn Ca một người trước mặt, một khúc hát gạt bỏ. Tiểu Nịnh Mông nhìn về phía Hàn Ca, hơi hơi thở một ngụm, ngươi có thể lời bình. Hàn Ca cười gật gật đầu, ngươi âm thanh tuyến tươi mát, mịn màng, nhu hòa, nghe rất thân thiết, thật ấm áp. Thế nhưng ngươi âm điệu không cao, cao âm phần lớn dùng giả giọng, bất quá ngươi giả giọng chuyển đổi xác thực rất tuyệt, đó cũng không phải khuyết điểm, ngược lại có thể biến thành ngươi ưu điểm. Đương nhiên, ngươi vừa rồi đoạn này biểu diễn, kỳ thật vẫn có mấy chỗ tiểu chỗ thiếu hụt. Cứ như vậy, Tiểu Nịnh Mông trên mặt nguyên bản lơ đễnh biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt cũng từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc, có lẽ trả lại mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng cũng không có chuyên nghiệp học qua thanh nhạc, càng không có cái gì thanh nhạc lão sư. Đối với âm nhạc từ trước đến nay là mình tìm tòi mà đến. Nếu như nói trực tiếp một chút, nàng dựa vào hết tất cả đều là chính mình thiên phú. Lúc này nghe được Bảo Bảo những cái này đề nghị, Tiểu Nịnh Mông chỉ cảm thấy hiểu ra, dường như là một mực tạp tại nơi này một ít bình cảnh. Bị Bảo Bảo một người tiếp một người ấn mở, thành thạo nghe môn đạo. Hàn Ca chỉ là vừa nói như vậy, nàng liền đã biết có hay không có đạo lý. Bất quá bên cạnh cẩn thận nghe liền như lọt vào trong sương mù. Mặc kệ Hàn Ca nói có đạo lý vẫn còn không có đạo lý, tại trong mắt nàng kỳ thật không có khác nhau, dù sao nàng cũng đều không hiểu. Nói trái ngược với đạo lý rõ ràng, có thể ngươi xác định ngươi không phải là tại nói lung tung sao? Cẩn thận hoài nghi nói, hơn nữa tiểu manh ca hát rõ ràng dễ nghe như vậy, ngươi cư nhiên tìm nhiều như vậy khuyết điểm, không phải là ở trong trứng gà đầu khiêu xương cốt. Tâm tỷ, ta cảm thấy có hắn nói xác thực rất có đạo lý. Tiểu Nịnh Mông cười cười, hơn nữa coi như là khiêu xương cốt, hắn đúng là thực lấy ra xương cốt, như vậy hơi chi tiết nhỏ vấn đề, người bình thường nghĩ khiêu khả năng đều tìm không ra. Nghe được Tiểu Nịnh Mông, cẩn thận sững sờ một chút, có chút kinh ngạc nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, nhìn không ra, nguyên lai người thật là có chút tài năng nha. Tiên sinh, người thật sự là sao dò xét sao? Sẽ không phải là chuyên nghiệp âm nhạc người a? Tiểu Nịnh Mông thăm dò đạo, ta là sao dò xét. Hàn Ca cười xác định đạo, hiện tại sao dò xét. Chuyên nghiệp kỹ năng cũng đã cao như vậy, ta đại khái là cực thiểu số ngoại lệ a. Hàn Ca cười nói, dưới tình huống bình thường, Hàn Ca lời này sẽ cho người cảm thấy hắn có phần tự đại. Nhưng lúc này Tiểu Nịnh Mông lại hoàn thành không có loại suy nghĩ này. Liền Hàn Ca điểm này bình luận năng lực, chỉ từ nàng một đoạn thanh sướng liền đã phát hiện rất nhiều chi tiết vấn đề. Dù cho Hàn Ca bây giờ nói chính mình là lấy vì chuyên nghiệp âm nhạc người, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Tiên sinh, cho dù ngươi là một vị chuyên nghiệp sao dò xét, thế nhưng là ta trước mắt đối với ngành giải trí cũng không có gì hứng thú. Vẫn rất xin lỗi, Tiểu Nịnh Mông có chút áy náy mà nói. Đối với nàng trả lời, Hàn Ca cũng không có cảm thấy bất ngờ. Hắn đã sớm ngờ tới rất có thể là kết quả này. Nhân ra hiện tại mỗi ngày dễ dàng thu nhập 100 vạn. Cuộc sống gia đình tạm ổn đã qua vui thích, vốn cũng không cần phải đi hướng ngành giải trí xông, vạn nhất không có xông ra đầu thế nào, còn không bằng cứ tiếp tục làm chính mình lão bổn hành. Ít nhất rất ổn định, tiền lương 100 vạn đã vượt qua cả nước 99.9% người, này thuộc về cực cao thu vào quần thể. Tuy trực tiếp ngành sản xuất là ăn thanh xuân cơm, bất quá sau vài năm cũng có bàn nhỏ ngàn vạn, chỉ cần không đụng những hủy đó người đồ vật, đầy đủ nửa đời sau áo cơm không lo. Bất quá Hàn Ca cũng không thất vọng, bởi vì hắn chủ yếu mục đích vốn không phải là cùng Tiểu Nịnh Mông ký kết. Chuyện kia không hay,